Mãnh Long ngủ quên, chương 702, anh thực sự không phải là tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bác Tuấn Sơn nhíu mày lại, vẻ mặt đầy chua xót. Hiện giờ thì chúng ta vẫn nên nghĩ cách đối phó với cơn tức giận của cậu chủ Bạch Trần vào 3 ngày sau đi. Nói xong thì không chỉ có bác Tuấn Sơn mà nay cả sắc mặt của Thẩm Ngọc Trân và bác Tố Y cũng hiện lên đầy vẻ lo lắng. Chắc chắn, đối với chuyện Lâm Thiệu Huy nói lúc trước rằng nhà tập đoàn Bạch Kỳ ở Nam Lộc chẳng qua chỉ là con rôn dế thì bọn họ hoàn toàn không để trong lòng. Bọn họ chỉ cho rằng Bạch đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách nhà họ Bạch đã đặt một bàn tiệc rượu, bọn họ cùng nhau cạn ly, tiếng nói cười vang vọng khắp phòng khách. Đặc biệt hầu như tất cả các người có địa vị cao của nhà họ Bạch đều cố ý hay vô ý lan lượt nhìn một người trẻ tuổi ngồi trên ghế chính, trong mắt đều lóe lên về kính sợ và tôn sùng. Bởi vì người thanh niên này là cháu đích tôn của gia tộc nhà họ Bạch ở của tộc Nam Lộc Bạch Trần. Ha ha ha, cậu chủ Bạch Trần, thay mặt cho nhà họ Bạch của chúng tôi ở thành phố Nam Giang, hoan nghênh sự xuất hiện của cậu. Trên mặt ông cụ nhà họ Bạch đầy vẻ nhiệt tình, mỉm cười nói với Bạch Trần. Mặc dù tuổi đời và bối phận của ông cụ hơn Bạch Trần rất nhiều. Nhưng có một sự khác biệt giữa chính và phụ, Bạch Trần là người của chi chính, còn ông cụ thì chi là người của chi thứ mà thôi. Xét về địa vị thì căn bản không có tư cách so sánh với Bạch Trần. Không chỉ có ông cụ, bác cả Bạch Long Hải, bác hai Bạch Đình Xuyên, cậu cả Bạch Chỉ Phàm và những người khác cũng nâng ly và nói với Bạch Trần. Ha ha ha, cậu chủ Bạch Trần đến thì nhà họ Bạch chúng tôi cảm giác giống như là rồng đến nhà tôm. Đúng vậy, trẻ tuổi tài năng như cậu chủ Bạch Trần thì sau này nhất định sẽ có thể dẫn đầu nhà họ Bạch ở Nam Lộc, làm cho chúng ta càng thịnh vượng. Nào, cậu chủ Bạch Trần, tôi mời cậu một chén. Hết người này đến người khác định hót, người này đến người khác cứ liên tục không ngừng. Dường như mỗi một người nhà họ Bạch đều thể hiện sự cung kính nhất đối với Bạch Trần. Cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, Bạch Trần không khỏi hơi cong môi lên, trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Đây là địa vị của ông chủ lớn quyền thế lánh đời. Cho dù anh ta chỉ là con cháu trực hệ thì bên ngoài cũng phong quang vô hạn, tuyệt đối có thể trấn áp sự tồn tại của bất kỳ một người nào tại Nam Lộc này. Mọi người tốt lắm. Đờ, Bạch Trần không có ý đứng lên, chỉ cầm ly rượu lên, ra hiệu với mọi người, sau đó uống cạn một hơi. Nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt của cả đám có chút ngượng ngùng nhưng cũng đều dồn dập uống cạn ly rượu trong tay. Mãi cho đến khi mọi người ngồi xuống lần nữa thì ông cụ nhà họ Bạch lên tiếng. Cậu chủ Bạch Trần, người không biết bà chủ có khỏe không? Bà chủ, Trình là trường đồng niên của nhà họ Bác ở Nam Lộc. Bà ta cũng là người có địa vị cao quý nhất ở toàn bộ tỉnh Nam Lộc này. Nghe thấy điều này, Bạch Trần lắc đầu trước khi nói, bà chủ gần đây bị bệnh, lần này tôi đến thành phố Nam Giang là để cho nhà họ Bạch của ông và tập đoàn Bạch Lạc nhét vào sản nghiệp của nhà họ Giang ở Nam Lộc, nhưng nó cũng chỉ là một trong số các lý do mà thôi. Thứ hai là tìm kiếm vị thần y Trương để nhờ anh ta chữa bệnh cho bà chủ. Thần y Trương, nghe thấy lời này, ánh mắt của mọi người xung quanh đột nhiên sáng lên. Cậu chủ Bạch Trần nói thần y Trương chính là Trương Thiên Nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Chỉ Phàm tò mò hỏi. Khi anh ta nhìn thấy Bạch Trần gật đầu một cái thì Bạch Chỉ Phàm hào hứng nói. Cậu chủ Bạch Trần, gắn dây tôi có nghe một tin tức về thần y trong cách chương.